bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô, chương 24, chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô định lên web hỏi thử, mà lúa đó có người giúp việc lên báo cô hàng đã giao đánh cô tí ta tí tẩn chạy xuống dưới anh nhìn quanh nhà một lượt chẳng thấy hắn thế là mừng rỡ đi ôm đống chuyện lên. Nhanh chóng mở ra thì thấy rất nhiều sách, nhưng những cuốn đó không phải chuyện cô đặt mà là sách chỉ nấu ăn, cách chăm sóc gia đình. OMG cô lục tung đống sách nhưng chẳng có cuốn nào là đam mỹ. Gọi điện hỏi lại web có giao nhầm người không thì web nói là không. Có người ký nhận đàng hoàng đúng sách. Thấy lạ cố vận dụng hết chất xám, cô nghĩ đến tên tổng tài ác độc nhà cô. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì cô khẳng định chỉ có mình hắn mới dám làm thế. Tức giận cô nhanh chóng thay đồ trang điểm nhẹ và xách giỏ đùng đùng kéo đến Hàn thị. Đến nơi cô phóng thẳng đến tầng cao nhất đá cửa bước vào. Nhìn thấy hắn đang nói chuyện với Mạnh Kiệt thì mới để ý đến hành động của mình. Khá ngượng ngùng nhưng cô đã lỡ nên phá luôn, cô lao đến bên hắn mặc kệ tên họ Mạnh kia. Ông xã, em có việc muốn nói. Rồi cô liếc qua Mạnh Kiệt ý muốn nói vợ chồng chúng tôi có việc biến nhanh. Thấy hành động thái quá của cô hắn và Mạnh Kiệt đều bất ngờ. Mạnh Kiệt thấy cô muốn đuổi mình thì mè nheo ở lại. Hai người cứ nói chuyện đi tôi không ngại đâu. Thấy tên đó không chịu đi cô trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Rồi quay qua nhìn Hàn Phòng cố gắng nặng ra nụ cười, nói. Ây da, ông xã hôm qua anh hành em mệt chết được phải đền bù cho em. Mạnh Tổng, chắc ngài không muốn ở lại xem chúng tôi làm gì đâu nhỉ. Ánh mắt cô nhìn Mạnh Kiệt như muốn nói anh còn không đi thì đừng trách tôi. Thấy khuôn mặt dữ tợn của cô khi quay sang mình Mạnh Kiệt ớn lạnh chẳng dám đắc tội nên nhanh chóng cáo từ. Thấy tên đó đã đi cô mới nhìn qua kẻ đã phá chuyện cô. Gầm lên, tên Hàn Phong kia, sao mi dám giấu chuyện của bà. Chả đây, nghe tiếng sư tử gầm chói tai, hắn đưa tay lên chặn họng cô. Sao em chắc tôi làm? Chuyện em sao tôi biết được thấy hắn chối không chịu nhận cô còn tức hơn. Anh vậy sao chuyện tôi lại thành những cuốn sách vô bổ đó thế? Ngoài anh có ai biết tôi kết hôn rồi à? Sao tôi biết cho được? Chồng em nổi tiếng quá mà. Anh được lắm, tất nhiên, cô tạm thời chẳng biết nói gì. Hắn mở miệng, sắp đám cưới rồi em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh trả chuyện lại cho tôi đi liền. Thấy cô không nghe lời mặt hắn tối sầm lại uy hiếp. Em tin shop chuyện đó lập tức biến mất trên thị trường không? Cô tức giận đùng đùng bỏ về, về đến nhà, leo lên giường nằm nghĩ cách phá hắn. Nghĩ đến lúc ngủ quên cũng chẳng nghĩ được, chiều dậy cô mới để ý thấy trên bàn có một chiếc thẻ. Đầu óc lại nghĩ ra một trò phá, cô tung tăng thay đồ rồi vào gara lấy xe phóng đến trung tâm thương mại. Cô ăn mặc khá phá cách, cô mặc chiếc áo crop top đen hở bụng, mặc chiếc quần jean dài bị dọc nhiều đường. Mái tóc bồng lên, cô trang điểm cực đậm, mang đôi bút đen đinh tán, trang sức cũng thế. Gương mặt bị che đi phân nửa bởi chiếc kính to bản đen. Cô ung dung bước vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố đó. Bao nhiêu ánh mắt nhìn cô cũng mắc kệ. Cô đi đến chỗ KFC mua một combo rồi định đi thì có một cô gái cố tình đụng trúng cô, định làm cô ngã bẽ mặt vì ghen tị với cô. Nhưng ai ngờ phản ứng cô quá nhanh làm ả mất đà ngã xuống đất. Nhờ phản ứng nhanh nên phần đồ ăn không bị đổ, cô mặc kệ ả bước đến bàn ăn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ả tức giận vì thấy cô không chịu đỡ ả dậy mà bỏ đi khiến ả quê một cục. Ả đi đến hất hết mâm đồ ăn vào mặt cô. Cô không biết ả đi đến nên vẫn còn lướt điện thoại. Thấy ả cầm phần đồ ăn của cô lên định hất vào người cô. Cô đoán chắc mình sẽ trúng thê thảm nhưng mở mắt ra thấy mình chả bị sao cả cách trương.